cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 214, gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh yêu thương cô như em gái, nhưng rốt cuộc cô vẫn không phải là em gái của anh chú ba, sao hôm qua lúc anh cởi tất cởi giày, lau mặt cho Thương Hải anh lại không tức giận như vậy. Tô Cảm Khê vội vàng bước tới giảng hòa. Sáng nay Cố Nam Thương thức dậy thì thấy giày, tất và áo khoác đã được cởi ra, anh tưởng là người giúp làm việc đó nhưng không ngờ đó là Tư Lệ Đình. Tô Tô, nhắc tới chuyện này làm gì? Sắc mặt Tư Lệ Đình thay đổi. Tô Cảm Khê khoác tay anh làm nũng. Chú ba, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi. Ngay lập tức Tư Lệ Đình bị đánh bại. Mặc dù ở bên ngoài anh được mọi người kính run sợ, nhưng ở nhà anh lại là một người rất rất cưng chiều vợ. Ừ, ăn cơm trước. Tư Lệ Đình cũng không so đo nhiều như vậy. Nhìn cách cả hai hòa hợp với nhau, Có Nam Thương cũng cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt ở trong đó. Có lẽ đây là khía cạnh đẹp nhất của tình yêu, người đàn ông này thực sự yêu cô. Ngay cả khi ăn sáng, Tư Lệ Đình cũng liên tục gặp thức ăn cho Tô Cẩm Khê, sợ cô ấy đói. Cố Nam Thương định nói chuyện với Tư Lệ Đình về tiền độ ngày hôm qua, nhìn thấy dáng vẻ hai người ngọt ngào anh lại không muốn quấy rầy. Thậm chí anh còn như được nếm mùi vị ngọt ngào trong căn phòng này, nghe cả hai nhắc đến đám cưới. Tháng sau liền tổ chức đám cưới, có nhanh quá không? Tôi còn thấy chậm, Tư Lệ Đình lạnh lùng nói. Vì chuẩn bị cho đám cưới và tuần trăng mật nên chú ba mới bận rộn như vậy. Tô Cảm Khê nhẹ nhàng nói thêm, đến bây giờ mà em vẫn gọi anh ta là chú ba. Tôi quen rồi, mà gọi chú cũng không có gì không tốt. Tô Cảm Khê nhớ đến lúc mới gặp Tư Lệ Đình, mỗi lần gọi anh ấy cô đều run sợ. Khi đó, anh là một con quỷ, sợ anh sẽ làm bậy. Bây giờ cô không chỉ quen với sự vô lý của anh, mà còn có chút mơ hồ chờ mong sinh một đứa con cho anh. Từ lúc nhỏ cả hai chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, sau khi đứa bé chào đời cô nhất định sẽ cho đứa bé một mái ấm hạnh phúc. Cũng đúng, Có Nam Thương nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sau bữa ăn, đường ai nấy đi, gần đây Tô Cẩm Khê trở nên bận rộn hơn. Tư Lệ Đình bận việc của công ty, còn cô bận việc đám cưới. Không biết ai tung tin, trên mạng ai cũng mong chờ đám cưới của hai người. Mỗi ngày Hoa Tinh đều tức giận đến mức ngứa răng, nhìn tin tức đến mức ngắn người. Nào là Tư Tổng đặc biệt mời những nhà thiết kế hàng đầu thiết kế váy cho Tô Cẩm Khê, hay bối cảnh đám cưới xa hoa đến mức nào. Ngay cả hoa cũng được chuyển về bằng đường hàng không từ nước ngoài, chưa kể đồ uống, nước giải khát đều là hàng hiệu cao cấp. Có thể thấy người này không hề keo kiệt với Tô Cẩm Khê. Anh chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn, đây là lần đầu tiên anh nhận lời mời từ một tạp chí tài chính. Bài phỏng vấn này về cơ bản là nói về vợ của anh, như thể mối quan hệ giữa hai người đã trở thành một mối tình ngôi sao trong làng giải trí. Nghe nói anh Tư rất yêu vợ mình, ở ngoài thường thờ ơ, nghiêm túc, về nhà lại trở thành rất cưng chiều vợ. Những tính từ như vậy có làm tổn hại đến hình tượng lạnh lùng của anh Tư không? Lúc nói đến Tô Cẩm Khê, lông mày và mắt của Tư Lệ Đình trở nên mềm mại hơn. Không, vì báo chí nói là sự thật, tôi rất yêu cô ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Mối quan hệ giữa hai người thực sự làm người khác ngưỡng mộ. Mấy năm nay anh Tư chưa từng có bất kỳ scandal nào, có thể thấy trăm dặm mới tìm thấy một người đàn ông tốt như anh. gocchuyenaudio.com. Bây giờ trên mạng có rất nhiều cô gái đang theo đuổi anh Tư thấy có gánh nặng không? Tôi chưa từng quan tâm đến thái độ của người khác, tôi tò mò một chuyện hơn, anh Tư yêu vợ mình như thế, vậy trước cô ấy đã từng yêu ai khác chưa? Trước màn hình trái tim của Hoa Tình như thắt lại, anh sẽ nói thế nào về mối quan hệ của mình với anh? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tư Lệ Đình, muốn nhìn ra manh mối từ biểu hiện của anh. Sắc mặt của Tư Lệ Đình không thay đổi, anh nhàn nhạt trả lời. Tôi đã từng có một người bạn gái, một người đàn ông tốt như anh Tư, sao đối phương lại có thể bằng lòng xa anh? Cách chương.